Hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc lanh chanh. Chương 9. Chuyển nhà bất đắc dĩ. Đang trong giờ học thì có một tờ giấy từ trên truyền xuống cho nó. Ra về gặp ở sân sau. Ai vậy ta? Không biết có chuyện gì đây? Giấy gì vậy? Hắn tò mò. Hỏi làm gì? Hắn không nói gì. Giờ về, nó cất tập vở rồi đi xuống sân sau. Đi không chờ ai, mà nó cũng không để ý Mi với Lam cũng biến đâu mất. Sân sau. Ủa, Mi Lam, hai tụi bay làm gì ở đây? Tụi bay hẹn tao hả? Mi hỏi. Đâu có. Trao tưởng tụi bay hẹn tao chứ, Lam thắc mắc. Trong khi đang đứng với cục thắc mắc to đùng thì tụi nó nghe một tiếng nói sau lưng. Là tao hẹn tụi bay đó. Quay lại, tụi nó thấy Thảo Trang đi cũng với mười mấy đứa con gái khác tiến tới chỗ tụi nó. Cô hẹn tụi tôi ra đây có chuyện gì? Nó lên tiếng. Mày con hỏi à? Tao cảnh bảo tụi bay tránh xa Princer của tụi tao ra. Princer? Ai? Cái tên âm binh. À quên, cái tên phong đó á hả? Mắc mớ gì tụi tao phải tránh ra? Mi lên tiếng sau một lúc im lặng. Hai đứa mặc giày tụi bay tặng quà trơ trẽn như vậy, bộ không biết nhục hả? Trang mỉa mai. Mi ức lắm, định nhào đến xé xác Trang nhưng bị nó cản lại rồi quay qua Trang. Ừ, tụi tôi mặc giày như vây đó thì sao, ít ra anh ta còn nhận, còn mấy người thì sao? Lúc nào cũng bám theo anh ta như đĩa đói mà anh ta cũng không thèm nhìn, nó khinh khỉnh đáp trả. Mày! Không nói nhiều nữa, bây giờ tao hỏi tụi bay có tránh xa phong ra không? Không thì sao mà có thì sao? Được thôi, đánh nó cho tao tụi bay, để coi tụi nó còn dám lớn tiếng lên mặt nữa không, con nhỏ ra lệnh. Nó quay qua Mi. Xử không? Ok, lâu rồi không động tay động chân, hôm nay vận động một chút. Rồi nó quay qua Lam. Còn mày? Thôi tụi bay xử đi, tao không thích bạo lực, thật ra là không biết đánh. Lam vừa dứt lời, nó quăng cặp xuống đất rồi nhào vô, nó chỉ cần ra khoảng hai chiêu là mấy con nhỏ gục rồi, một đá ngang bụng, ngang lưng. Vài phát là mấy con nhỏ nằm sải lai. Đang đánh thì có con nhỏ từ sau nhào tới, nó thấy nhưng không kịp né nên đưa tay lên đỡ. Con nhỏ này cũng thuộc dạng giang hồ, đánh nhau nhiều rồi hay sao ý, nên khỏe như trâu, đạp nó một phát làm nó tê hết tay. Tức quá, nó lấy thế cho con nhỏ một cú sau vòng 360 độ, con nhỏ nằm im bất động. Còn Mi thì đánh nhau cũng nhiều nhưng mà không có võ, hầu hết các chiêu thức Mi có được đều là nhờ vào rút ra được từ các trận đánh nhưng rồi cũng xong hết. Có giỏi thì tự mình đánh đi, sao phải kêu người khác, bộ không biết nhục hả, nó lặp lại câu mà lúc nãy Trang nói. Từ giờ đừng có mà đụng đến tụi tôi nữa, nếu không thì đừng trách, nó nói với giọng lạnh lùng rồi xách cặp cũng với Mi Lam đi về. Tụi bay đánh hay quá, Lam ngưỡng mộ. Chứ sao, tao mà. Nó lên mặt. Mà tụi bay nó có tìm tụi mình nữa không, Mi hỏi. Tao nghĩ là tụi nó chừa rồi, không tìm tụi mình gây chuyện nữa đâu. Thôi, tụi bay về đi, xe tới kìa. Ừ, đi. Về nhà. Nó leo lên phòng vui sướng, ngày mai là chủ nhật, được ngủ nướng rồi, đã quả đười. Nó ngồi vào bàn học, dùi mài kinh sử, lâu lâu xoay người thì nó lại thấy ê ẩm vì lúc sáng ngoài ăn cú đá của con nhỏ kia ngay tay thì nó cũng ăn thêm vài phát khác nữa, nhưng mà vẫn không sao. Đang học thì có tin nhắn đến. Xuống mở cửa cho tôi. Ai vậy ta? Ai vậy? Xuống mở cửa đi, tôi đang đứng đằng trước. Đọc xong tin nhắn. Nó nhíu mày, vén màn nhìn xuống. Á, tên âm binh đó làm gì ở đây vậy trời? Nó vội cầm điện thoại nhắn tin cho hắn. Anh có bị tâm thần không vậy? Tới đây làm gì? Cô mau ra mở cửa đi, không là tôi bấm chuông đấy. Đắn đo một lúc rồi nó quyết định. Không mở, cứ ngồi lì đó. Một lúc sau. Kính công. Kính công. Đợi một chút. Tôi ra liền, tiếng mẹ nó dưới nhà. Nó ba chân bốn cẳng chạy xuống, miệng hét to. Mẹ ơi, để con mở cho. Chạy ra cửa. Anh tới đây làm gì vậy hả? Có bị khùng không? Nghe đây. Chút nữa tôi nói gì thì cô chỉ việc gật đầu thôi, biết chưa? Anh muốn nói gì với ba mẹ tôi? Nói gì thì chút nữa cô sẽ biết, cứ làm theo những gì tôi nói là được. Tôi không phải là con rối của anh, tôi không nghe nữa, anh muốn làm gì thì làm, thích thì quen rồi đá đi, tôi không quan tâm, nó tự dưng tức giận vô cùng. Nhi à! Ai tới vậy con? Tiếng mẹ nó vọng ra. Dạ. Bạn con, không có gì đâu mẹ, nó nói rồi quay qua hắn. Cô ta không sợ nữa, làm sao để cô ta đồng ý đây? À. Tưng, bóng đèn 1200V hiện lên trên đầu hắn, 1200V thể hiện mức độ gian xảo cao vui vẻ. Theo tôi biết thì nhà cô nằm trong khu vực giải tỏa phải không? Cái đó là trước đây thôi, bây giờ nhà nước thay đổi kế hoạch rồi. Mà anh hỏi làm gì? Cô có tin rằng chỉ cần một cuộc gọi của tôi thì nhà của cô sẽ được giải tỏa, không? Sao? Anh! Thật quá đáng! Tôi vào trước đây, cô đứng đó mà suy nghĩ kỹ đi. Hắn vừa vào trong thì... A! Tức quá, nó hét hết sức mình. Một lúc xa, lấy lại bình tĩnh, nở nụ cười tươi rói, nó đi vào nhà. Cảnh tượng trước mắt làm cho nó há hốc mồm. Hả? Sao hắn làm được như vậy? Lần đầu tiên thấy ba mẹ vừa cười vừa nói với thằng bạn, nó như vậy, ba mẹ không thích mình chơi với con trai mà. Mọi người nói gì mà vui quá vậy? Nhi! Ngồi xuống đây đi con. Nó đi tới ngồi con ba mẹ, đối diện hắn. Có gì không ba? Ba nghe cậu Phong nói rồi, ba thấy được đó. Con cứ qua nhà cậu ấy ở để thuận tiện cho công việc. Công việc, nó ngớ người quay sang hắn. Tôi đã xin ý kiến ba mẹ cô cho cô qua nhà tôi để dễ làm quen với công việc trong công ty. Sao cơ? Nó mắc chữ O mồm chữ A. Chứ không phải con muốn xin làm ở công ty đá quý à, mẹ nó hỏi khi thấy thái độ kỳ lạ của nó. Hắn thì cứ nhìn nó với vẻ mặt hù dọa như là cô không chịu thì nhà cô sẽ được giải tỏa. Dạ. Dạ. Đúng rồi. Ừ, vậy thì con lên dọn đồ đi. Sao? Ngày mai đi mẹ, sao tự nhiên gấp quá vậy? Đi sớm để làm quen với nhà mới, ba nó nói. Dạ, con đi nè, nó kéo một hơi dài chán nản. Ngồi soạn đồ mà mặt nó cứ nhăn nhó, không biết hắn muốn làm gì nó đây, trong lòng nó tức giận dồn nén. Phải chi ngày hôm đó mình dậy sớm thì đâu phải đụng trúng cái tên chết dẫm đó, ác. 15 sao? Xong rồi, mặt nó sụ xuống. Chúng ta đi thôi, con chào hai bác ạ. Hả? Hắn nói chuyện lễ phép như vậy từ khi nào? Ma nhập hắn sao? Nó khó chịu đi theo hắn, vừa ra khỏi cửa thì. Bốp, nó đập mạnh vào vai hắn một cái. Anh định âm mưu gì vậy hả? Cô bị điên à? Sao lại đánh tôi? Muốn chết phải không? Hắn nói. Tay dơ dơ nắm đấm vô mặt nó. Đáng ghét, chết nè. Nó đạp vào chân hắn một phát mạnh rồi bỏ chạy ra xe. Cô đứng lại đó cho tôi, lần thứ hai rồi, tôi sẽ cho cô gặp ông Diêm Vương sớm luôn. Thấy hắn chạy ra, nó đóng cửa xe lại. Bác tài xế. Khóa chốt lại đi bác. Bác ơi, nó vừa hét, tay vừa giữ cánh cửa đang bị hắn kéo ra. Thưa cô, cậu chủ không cho phép. Ông điềm đạm trả lời, con người ta đang sợ mà ổng xem như không. Cứu con bác ơi. Nó hét toáng lên vì hắn mạnh quá, nó giữ hết nổi rồi.